liền đi tìm tên đội mà tôi đã cho 3.000 peso và đã đánh đập tôi dã man trong vụ vượt ngục vừa rồi. Trung sĩ Lopez, tôi cần nói chuyện với anh. Anh muốn gì? Tôi cần một cái khoan máy sức mạnh, có 3 tốc độ và 6 cái lưỡi khoan để khoan gạch. 2 cái cỡ nửa phân, 2 cái cỡ 1 phân và 2 cái cỡ 1 phân rưỡi đường kính. Tôi không có tiền để mua. 500 peso đây. Ngày mai thứ 3, đến lúc đổi phiên gác 1 giờ trưa, anh sẽ có các thứ đó. Chuẩn bị số tiền 2.000 peso kia đi. 1 giờ trưa ngày hôm sau, tôi đã có đủ các thứ đó. Để trong cái thùng rác rộng ở ngoài sân. Đó là một cái thùng đựng giấy lộn. Cứ mỗi lần đổi gác, lại đổ một lần. Pablo, người tù Colombia vạm vỡ, ra nhặt các thứ đồ khoang đem cất đi. Ngày thứ năm 26, mãi không thấy Joseph vào. Đến cuối buổi thăm tù, mới có người gọi tôi. Đó là một người Pháp già, nhăn nheo, do Joseph phái đến. Trong một bánh mì này, có thứ anh cần. Đây là 2.000 peso cho người lái taxi, mỗi ngày 500. Người lái taxi là một ông già Peru rất hăng. Về phía ấy, anh đừng lo gì cả. Chào. Chào. Trong cái túi giấy lớn, để cho họ đừng chú ý đến ổ bánh mì, các bạn tôi đã để mấy bao thuốc lá, mấy bao chim, một chuỗi xúc xích thun khói, một khúc salsichon, một gói bơ và một loại dầu ô liu đen. Trong khi người lính canh lục soát cái túi giấy, tôi cho hắn một bao thuốc lá, vài bao diêm và 2 cái xúc xích. Hắn nói, anh cho tôi một miếng bánh mì đi. Chỉ còn thiếu có thế nữa thôi. Không, bánh mì thì đi mua lấy mà ăn. 5 peso đây, cầm lấy. Vì từng này bánh mì sao đủ cho 6 người ăn. Ôi, thật may mà thoát. Ai đi nảy ra cái ý cho thằng ấy ăn xúc xích. Cái xe cút kích vội vàng lánh xa tên cảnh sát lắm chuyện kia. Việc tên cảnh sát xin bánh mì đã làm cho tôi phát hoảng, đến nỗi bây giờ tôi vẫn còn toát mồ hôi. Ngày mai là ta bắn pháo hoa ấy. Mọi thứ đã đâu vào đấy Pablo ạ. À. Phải khoan thủng lỗ đúng ở phía dưới chỗ trò canh nhô ra. Thằng mù ở bên trên không thể trông thấy cậu được, nhưng hắn có thể nghe thấy. Tôi đã dự liệu việc này. Đến 10 giờ sáng, khoảng sân phía này sẽ có bóng rợp. Phải làm sao cho một người trong cái kiếp gò đồng đang làm việc ở nhà lao gõ búa vào một tấm đồng áp vào tường cho thẳng cách chúng ta vài mét ngay ngoài sân. Có 2 người càng tốt. Tôi sẽ cho mỗi người 500 peso. Cố tìm 2 người ấy đi. Anh ta đã tìm ra. 2 bạn của tôi sẽ gõ đồng liên tiếp. Tên lính canh sẽ không nghe được tiếng khoan đâu. Có điều là anh với cái xe cút kích phải ở vào vị trí xê ra phía ngoài một chút. Xung quanh có mấy anh bạn người Pháp làm như đang bàn bạc việc gì với anh, để cho tên lính canh ở góc kia khó trông thấy tôi. Trong một tiếng đồng hồ, cái lỗ khoan đã xong. Nhờ những tiếng búa đánh lên đồng và nhờ có một người giúp việc rót dầu lên mũi khoan, tên lính canh không thấy gì khả nghi cả. Thổi mìn được nhét vào lỗ, ngồi nổ được lắp vào miền, thò ra ngoài có 20 phân ngồi. Thổi mìn được chêm bằng đất sét. Chúng tôi lui ra. Nếu mọi việc đều ổn, đến khi mìn nổ trên tường sẽ có một cái lỗ hỏng. Tên lính canh sẽ rơi xuống cùng với cái chồi canh và Pablo sẽ cõng tôi chui qua lỗ hỏng ấy ra xe taxi. Mấy người kia sẽ tự lo liệu lấy. Trên lý thuyết thì Clausos và Maturet dù có ra sao chúng tôi cũng sẽ đến xe taxi trước chúng tôi. Ngay trước khi châm ngồi, Pablo báo cho một nhóm tù người Colombia biết, nếu các anh muốn vượt ngục, chốc nữa sẽ có một lỗ hổng trên tường. Như thế cũng tốt, vì bọn cảnh sát sẽ vướng chân, và có bắn thì bắn những người chạy ở phía sau. Chúng tôi châm ngồi. Một tiếng nổ khủng khiếp làm cả khu phố rung chuyển. Cái chòi canh bị rơi xuống với cả tên lính canh. Bức tường nứt nẻ thành những khe hở chạy ra tứ phía, hở rộng đến nỗi có thể nhìn thấy dãy phố bên ngoài, nhưng không có một chỗ hở nào đủ rộng để một người có thể lọt qua. Như vậy là vụ nổ đã không tạo ra được đột phá khẩu cho chúng tôi, và mãi đến lúc ấy tôi mới thừa nhận rằng mình đã thất bại. Số tôi đúng là phải trở về trại khổ sai ở Cayenne. Sau tiếng nổ,